Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cũng chính là tiền của em. Hiện tại, em chẳng qua cũng chỉ là đi bán, đi đồ đã bỏ đi. Đồ anh đã mặc qua, anh bây giờ không phải đang mặc áo mới đó sao? Bán cái áo này đi cũng được lời bao nhiêu đâu chứ? Em giúp anh tính toán mà anh còn ở đấy hung dữ với em. Cái miệng nhỏ nhắn nói không ngừng, câu cuối cùng còn đem tính tình mê tiền của mình nói ngược lại thành giúp anh tính toán. Nói xong, miệng của cô lại càng vểnh lên thật cao, đúng là oan cho cô mà. Nghiêm Hy im lặng, ôm Tiểu Bảo Bảo về phòng của mình tiếp tục dọn dẹp. Trước khi đóng cửa phòng, còn nghe Lưu Thế Hiền bất đắc dĩ mềm giọng dỗ dành Chu Châu. Anh biết là anh sai, anh không nên hung dữ với em đừng giận nữa nhá. Đóng cửa phòng lại, Nghiêm Hy ôm bảo bối thả lên giường, ngồi xổm xuống dựa vào mép giường, tay không ngừng đùa giỡn với cái đuôi nhỏ nhắn của bảo bối. Xem ra, bảo bối của cô vô cùng hứng thú với việc này, mở to đôi mắt to đen láy, sau đó ngồi chồm hổm trên giường tò mò nhìn Nghiêm Hy. Hai đôi mắt đen nhánh không chút tạp chất nhìn thẳng vào nhau một hồi, trong lòng Nghiêm Hy bỗng nhiên cảm thấy đôi mắt của bảo bối dường như có thể nhìn rõ chỗ sâu nhất trong trái tim cô, bất luận dưới đáy lòng cô cất giấu điều gì cũng không thể che giấu được. Nghiêm Hy dịu dàng cười một tiếng, cúi đầu cọ cọ lên chóp mũi ẩm ướt của bảo bối, rồi nhún người hôn lên cái tai nhỏ nhắn. Hơi thở của cô phả vào trong lỗ tai nhạy cảm, hơi ngứa một chút, bảo bối liền nâng móng vuốt gãi gãi lỗ tai, nhưng lại không tới, dáng vẻ vô cùng đáng yêu. Chọc cho Nghiêm Hy cười một hồi lâu. Bảo bối, từ nay về sau gọi mày là yêu yêu, biết không? Đáng tiếc, yêu yêu vẫn đang cố gắng giơ móng vuốt lên gãi gãi lỗ tai, không để ý đến cô. Nghiêm Hy không vui cong môi, thật là, giống hệt bảo bảo, cái tính khí thối này cũng không kém gì bảo bảo. Cô không nhịn được, lại ra sức xoa xoa đầu yêu yêu. Yêu yêu không vui, ngẩng đầu, há miệng cắn tay Nghiêm Hy còn chưa kịp thu lại. Nghiêm Hy trừng mắt, yêu yêu liền nhe răng, lộ ra hai cái răng nanh nhỏ xíu, miệng phát ra âm thanh gu gu. Yêu yêu tức giận rồi nha. Nghiêm Hy cũng không buồn, cô cảm nhận được hàm răng mềm nhũn của bảo bối. Mặc dù hình như yêu yêu của cô đã dùng hết toàn bộ hơi sức, nhưng mà không có một chút cảm giác đau nào, mà ngược lại cảm giác giống như là gãi ngứa vậy. Yêu yêu, yêu yêu, yêu yêu, nhớ kỹ tên của mày đấy. Cô và yêu yêu nhìn nhau, mỗi một lần lại nhỏ giọng gọi tên yêu yêu. Điện thoại di động trong túi rung không ngừng, làm đùi cô tê tê cũng không ngừng rung lên. Nghiêm Hy không chịu được, vội vàng móc điện thoại ra nhìn màn hình. Một dãy số điện thoại di động không ngừng nhấp nháy trước mắt cô, không có tên, nhưng cô vừa nhìn liền nhận ra đó là số của ai. Đùi số điện thoại là 4 con số 6, quá mức ấn tượng. 4 năm trước, dãy số này dường như đã tan ra thấm vào trong máu mủ của cô, khắc sâu vào trong tâm trí cô. Trong đầu cô hiện ra một hình ảnh một cậu bé đứng dưới ánh mặt trời nhìn cô mỉm cười, trên mặt có chút vô lại, giọng nói trầm thấp đặc trưng của thời kỳ vỡ giọng. Hi hi, bạn thiết kế cho mình một số điện thoại di động đi, mình đảm bảo mình sẽ dùng cả đời, vĩnh viễn sẽ không đổi số. Cô gái 13, 14 tuổi cười híp mắt nhìn cậu bé, ánh mặt trời thật tốt để cho cô nhìn rõ gương mặt cậu bé đó. Miệng vảnh lên thật cao, bất mãn kháng nghị. Mình không muốn, mình đang nghĩ cho cậu rất nhiều số, chính cậu cũng không nhớ được, còn nói vĩnh viễn không đổi, không phải cũng đã đổi số rất nhiều lần rồi sao, nhưng mình không muốn tiếp tục nghĩ giúp cậu nữa. Cậu bé cười, lộ ra một hàm răng trắng đều đẹp mắt. Hi hi, lần này mình nhất định là sẽ không quên, cho dù một ngày cậu quên mất mình cũng sẽ không quên. Cậu hãy nghĩ cho mình thêm một số nữa đi. Cuối cùng, cô không chịu nổi lãnh diễm đến chết vẫn dây dưa, nên đã nghĩ ra một dãy số đơn giản nhất, 4 con số 6, vừa dễ nhớ lại may mắn. Yêu yêu nhìn Nghiêm Hy nhìn chằm chằm điện thoại di động như người mất hồn, muốn gọi cho cô. Gì chứ, yêu yêu còn quá nhỏ, không còn cách nào kêu thành tiếng, chỉ có thể kêu ô ô lên. Nghiêm Hy nghe được âm thanh thê thảm của yêu yêu, liền phục hồi lại tinh thần, cười cười vỗ về yêu yêu, vứt điện thoại di động xuống giường, không nghe máy, cũng không nhấn nút từ chối cuộc gọi, cứ để mặc điện thoại rung không ngừng trên giường. Lãnh Diễm, anh thật là có bản lĩnh nhá, số điện thoại của em vừa mới đổi có 2 tuần lễ mà thôi, nhanh như vậy anh đã tra ra được rồi. Bên kia, Lãnh Diễm quậy một hồi trong tiệc cưới, sắc mặt của người nhà họ Chu ai ai cũng rất khó coi. Ông Chu vì ngại với thân phận của Lãnh Diễm mà không dám đắc tội, chỉ có thể sai thuộc hạ của mình đi tìm Nghiêm Hy. Lãnh Diễm trực tiếp gọi điện thoại, không có ai bắt máy. Càng gọi, trong lòng anh lại càng muốn giết người. Anh vẫn biết cuộc sống của Nghiêm Hy 4 năm qua, mỗi một ngày, mỗi một chuyện của cô anh đều biết hết. Mỗi ngày anh đến phòng làm việc, chuyện đầu tiên muốn làm chính là xem lại những trải nghiệm ngày hôm trước của Nghiêm Hy. Thuộc hạ của anh làm việc rất tốt, mỗi ngày đều âm thầm đi theo bảo vệ cô mà không bị phát hiện. Đồng thời viết báo cáo mỗi một ngày cho Nghiêm Hy gửi về phòng làm việc của anh. Nhưng mà, bên ngoài được bảo vệ tốt thì có lợi ích gì? Trong lòng cô bị tổn thương thì làm thế nào? Chương 8. Không có ai biết, khi Lãnh Diễm nhận được tin Nghiêm Hy và Chu Khải yêu nhau, thì trái tim anh cô cũng hoảng hốt. Một khắc đó, anh rất sợ, anh thật sự là sợ mình thầm yêu cô bao nhiêu năm rồi sẽ phải quên cô. Nhưng khi thấy thuộc hạ của mình báo tên, thời gian cô vui vẻ nhất không phải ở chung với Chu Khải mà là thời điểm cô cùng bảo bảo chơi đùa ở trên núi phía sau trường học. Một khắc đó, nỗi lo sợ trong lòng anh mới vơi đi một chút. Anh vẫn biết, Hi Hi cũng không phải đặc biệt thích chó, mà trong 4 năm này cô cưng chiều bảo bảo là bởi vì anh. Trong điện thoại di động truyền đến giọng nói của thuộc hạ, Lãnh Diễm hồi hồn, nói. Bên kia người âm thầm bảo vệ Nghiêm Hy trả lời, thiếu gia, từ sau khi cô ấy chia tay với Chu Khải, hành tung liền thay đổi rất thần bí, mỗi lần chúng tôi theo dõi đều bị cô ấy phát hiện, vừa rồi xe của chúng tôi lại bị cô ấy bỏ rơi. Đôi mắt câu hồn của Lãnh Diễm nhất thời tràn đầy lửa giận, giọng nói trầm thấp khàn khàn, có chút căm hận nói. Nói cách khác, các người bị cô ấy phát hiện rồi. Lãnh Diễm tức giận, hai tay chống nạnh nói lớn. Tôi nuôi các người để làm gì hả? Một cô gái cũng không trông chừng được, uổng công những người trong quân đội đã huấn luyện các người, ngủ ngốc. Không muốn nghe thuộc hạ ở bên kia tiếp tục giải thích, Lãnh Diễm ném mạnh điện thoại di động xuống đất, vỡ thành nhiều mảnh. Quan khách trong tiệc cưới chưa từng gặp qua người nào bộ dạng dọa người như vậy. Một tiếng hét lớn vang lên, khiến tất cả mọi người sợ tới mức không dám lên tiếng, chỉ đứng im tại chỗ len lén nhìn Lãnh Diễm. Lãnh Diễm tức giận, trên trán hẳn rõ gân xanh, cặp mắt đỏ bừng, dáng vẻ vô cùng đáng sợ. Trái tim nghĩ đến Nghiêm Hy bị uất ức, lửa giận lại càng lập tức dâng lên, liền nhấc chân đạp đổ một cái bàn ngay đó. Mọi người nhất thời sợ, cẩn thận, e sợ mình sẽ bị Lãnh Diễm, người đầy hỏa khí này đốt cháy. Nhìn tình hình này, nếu không tìm được cô gái như thiên sứ kia, thì hôn lễ có lẽ sẽ bị hủy bỏ mất. Lý Lệ cũng bị bộ dạng này của Lãnh Diễm dọa sợ, núp vào trong ngực Chu Khải run lẩy bẩy. Nhưng trong đáy lòng vẫn đang suy nghĩ, rốt cuộc, thân phận của Lãnh Diễm là gì đây? Tại sao ngay cả Chu lão gia cũng không dám đắc tội với anh ta? Chu Khải vốn dĩ vì hôn lễ này mà phải đấu tranh không ít. Bây giờ, Lãnh Diễm lại làm náo loạn như thế này. Trong lòng anh đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm. Lãnh Diễm làm náo loạn như vậy, hôn lễ này có lẽ cũng nên dừng lại thôi. Mọi người ở đây mỗi người đều có một tâm sự riêng. Lưu phu nhân chậm rãi bật cười. Nghiêm Hy đã rời đi được 2 giờ rồi. Cũng trong 2 giờ này, bà ở đây tận mắt chứng kiến người đàn ông khí thế ưu nhã bất phàm giờ đây biến thành thô bạo, khát máu. Người đàn ông này mới xứng đáng làm chồng của Nghiêm Hy. Đôi mắt đỏ bừng của Lãnh Diễm quét một vòng. Những người ở đây đều hận không thể đuổi anh ta ra ngoài. Khi anh nhìn thấy ánh mắt đầy ý cười của Lưu phu nhân, thì trái tim bỗng nhiên cũng nhẹ đi rất nhiều. Anh thở dài một hơi, nhìn chằm chằm Lưu phu nhân. Lưu lão già vừa nhìn thấy Lãnh Diễm nhìn chằm chằm vào vợ mình, thì theo bản năng, nhích người lấy cơ thể mình che đi tầm mắt của Lãnh Diễm. Người đàn ông này thật sự đáng sợ, vợ của ông vừa mới nhìn anh ta mà cười, không phải đã chọc giận anh ta rồi chứ? Lưu phu nhân cười nhẹ nhàng nhìn ông xã che chở mình, trái tim vô cùng cảm động, đưa tay khoác lấy tay ông, tiến lên một bước đứng song song với ông xã của mình, giống như là sẽ cùng nhau đối mặt với chuyện gì đó rất nguy hiểm này. Lưu phu nhân mỉm cười, giọng nói mềm mại. Lãnh thiếu gia, 2 giờ trước Nghiêm Hy vừa mới đi qua nhà của tôi. Lãnh Diễm vừa nghe, hai mắt hơi híp lại, trầm tư không nói gì. Lưu phu nhân tiếp tục. Nghiêm Hy qua nhà tôi xem năm tiểu bảo bảo, hơn nữa nhận nuôi chú chó nhỏ nhất. Hiện tại cô ấy cũng không còn ở trong ký túc xá của trường nữa. Còn về phần cô ấy rời đến chỗ nào thì tôi cũng không biết. Nếu như cô ấy không có báo cho cậu, vậy hẳn là cô ấy không muốn cậu quấy rầy tới cô ấy rồi. Lãnh Diễm đứng bất động tại chỗ. Đôi mắt kia càng híp lại giống như ánh mắt của chim ưng lúc kiếm ăn. Lưu phu nhân vẫn mỉm cười nhìn Lãnh Diễm khiến mọi người lại bắt đầu bàn tán xôn xao. Lãnh Diễm mím môi không nói, một lúc lâu sau mới thu hồi ánh mắt sắc bén, hướng về phía Lưu lão gia nhếch môi cười, nhẹ nhàng ưu nhã, giọng nói đậm đà như tiếng đàn violon sen. Cảm ơn hai người đã chăm sóc Nghiêm Hy, cũng cảm ơn các người đã tặng cho cô ấy một tiểu bà bảo. Lưu phu nhân khẽ mỉm cười, cũng không nói gì thêm nữa. Lãnh Diễm nói cảm ơn xong, xoay người rời đi, không chút hài lòng dây dưa. Cũng không đi xem dáng vẻ của ông Chu khi anh phá hư hôn lễ này, giống như khi anh tới đây, ưu nhã bước đi. Mãi cho đến khi Lãnh Diễm khôi phục lại hình tượng cao quý rời đi, bóng dáng biến mất ở khúc quanh, tất cả mọi người trong tiệc cưới cũng chưa phục hồi lại tinh thần. Đối mặt với vẻ sững sờ của mọi người, trái tim Lý Lệ lại càng thêm chán ghét Nghiêm Hy, nhưng mà trên mặt lại nở nụ cười quý phái ưu nhã nói. Các vị, hôm nay xảy ra tình huống như thế này là nhà họ Chu chúng tôi tiếp đãi không chu đáo, kính xin mọi người bao dung bỏ qua cho. Giọng nói áy náy của Lý Lệ vang lên, lúc này mọi người mới hồi phục lại tinh thần. Ông Chu nhìn Lý Lệ biết tiến biết lùi mỉm cười, hài lòng gật đầu với Lý Lệ. Lý Lệ cũng hướng ông mỉm cười, nhưng trong lòng lại vô cùng tức giận. Nghiêm Hy, tại sao hôn lễ của tôi lại bị cô làm cho loạn hết cả lên? Cô đã có người đàn ông ưu tú như vậy, tại sao cô còn phải gắt gao giữ chặt Chu Khải không buông? Nhìn thấy trong mắt Chu Khải rõ ràng là đang đấu tranh, Lý Lệ sợ, một bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy tay của anh, trên mặt nở nụ cười ấm áp, giọng nói nhỏ nhẹ, thẹn thùng cần có của một cô dâu mới về nhà chồng. Chú Khải, bị Nghiêm Hy đến quậy thành ra như vậy, vốn là định 11 giờ mà lúc này chắc cũng đã 12 giờ rồi. Vừa rồi em có tìm người điều khiển chương trình hỏi qua, 12 giờ so với 11 giờ còn may mắn hơn đó, chúng ta nhanh chuẩn bị một chút đi. Chú Khải nhìn Lý Lệ thẹn thùng, trái tim đột nhiên hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn bị tổn thương của Nghiêm Hy, rõ ràng uất ức muốn chết nhưng vẫn cuột cường cố gắng chịu đựng, rõ ràng là trong lòng đang rỉ máu. Nhưng mà trên mặt lại còn phải là bộ thật lòng chúc mừng. Hi hi, em muốn anh phải quên em như thế nào? Đôi mắt dãy dụa dần dần trở nên kiên định. Anh nhìn Lý Lệ giả bộ trấn an, đôi tay dùng sức kéo Lý Lệ ra. Sắc mặt Lý Lệ nhanh chóng thay đổi, giọng nói không còn bình tĩnh nữa, cả người cô run lên. Chú Khải, anh định làm gì? Mi tâm cô nhíu chặt lại, có chút bất mãn. Không chỉ bất mãn còn có lo sợ nữa. Cô thật sự bất ngờ và rất sợ, sợ mình khổ cực lấy được tất cả nhưng cứ như vậy mà bị Nghiêm Hy phá hỏng. Quan khách xung quanh ai ai cũng nâng chén nói chúc mừng, không ai để ý đến tình hình của cô dâu và chú rể. Chú Khải kiên định kéo tay Lý Lệ đang kéo ống tay áo của anh ra, ánh mắt thư thái, giọng nói trầm ấm mà kiên định. Lý Lệ, em biết rõ là anh không yêu em. Em biết rõ là anh cưới em là vì cái gì, nhưng hiện tại anh hối hận rồi. Thật xin lỗi. Đây là câu cuối cùng anh nói với Lý Lệ. Anh cũng chỉ có thể nói câu đó với cô thôi. Những tổn thương đã tạo thành. Nói thật xin lỗi thì có lợi ích gì? Chương 9. Nghiêm Hy nằm vật xuống giường thở mạnh, vươn tay lấy điều khiển chỉnh máy điều hòa không khí giảm xuống 2 nhiệt độ nữa, ôm chầm lấy Yêu Yêu đang ngủ bên cạnh. Hài lòng nhìn phòng của mình đã dọn dẹp sạch sẽ, tay không ngừng xoa lông mịn như nhung của Yêu Yêu, lẩm bẩm lầu bầu. Rốt cuộc cũng có một không gian thuộc về mình. Yêu Yêu, mày có vui không? Yêu Yêu chỉ đem cằm mình đặt trên bụng Nghiêm Hy, mắt miễn cưỡng mở ra lại nhắm lại. Trái tim Nghiêm Hy cười một tiếng, thật là cái tật xấu này cũng học theo bà bảo à. Lấy điện thoại ra liếc nhìn màn hình, 2 giờ 35 phút chiều, giờ này chắc hẳn là Chu Khải và Lý Lệ đang cười ngọt ngào trong tiệc cưới đi. Chu Khải, Nếu như cô ấy là người cuối cùng anh lựa chọn, em tôn trọng anh. Từ nay về sau, em sẽ bước ra khỏi cuộc sống của anh và anh cũng không còn bước vào trong cuộc sống của em được nữa. Ngón tay đột nhiên nóng một chút, ngứa một chút, cúi đầu xem thì thấy hai chân trước của Yêu Yêu đang ôm tay cô mà ra sức gặm gặm. Nghiêm Hy bật cười. Yêu Yêu, đây là tay của ta, không phải xương đầu heo đâu nhá, huống chi bây giờ mày còn nhỏ, mày xương này cũng không cắn nổi đâu. Yêu Yêu không thèm để ý đến Nghiêm Hy, tiếp tục gặm, ta gặm, ta gặm, ta gặm, gặm đến vui thích thì cái đuôi nhỏ còn vảnh lên thật cao, lắc trái rồi lại lắc phải, lại lắc trái lại lắc phải. Ngoài cửa, Chu Châu gõ cửa hô to. Nghiêm Hy, cậu dọn dẹp xong chưa? Mình đói rồi đấy. Nghiêm Hy lúc này mới nhớ ra mình còn chưa có ăn cơm, không trách được cảm thấy có chuyện gì đó còn chưa làm. À, mình ra ngay. Nhanh chóng đứng dậy mang dép. Cửa vừa mở ra, Chu Châu liền làm mặt ai oán nhìn Nghiêm Hy. Học bộ dạng bảo bảo làm nũng cọ cọ vào ngực của Nghiêm Hy, giọng không cần ai nhắc cũng đầy uất ức. Hi hi, cậu thật là hư. Cậu với Lưu Thế Hiển là hư như nhau đấy. Nghiêm Hy hết sức im lặng nhìn cái đầu đang đen đang chà sát lung tung trên ngực mình, quét mắt nhìn một vòng phòng khách, không có ai cả. Lưu Thế Hiển đâu rồi? Chu Châu lập tức tức giận, bộ dạng giống như con mèo nhỏ tức giận mà sủ lông lên, đưa ra móng vuốt bén nhọn của mình gãi gãi tường, tức giận nói. Đừng nhắc tới anh ta với mình bị anh ta chấm dứt rồi. Nghiêm Hy nhướng mày. Cô nghe Chu Châu nói câu này đã thành quen rồi, một ngày cô ấy nói câu này cũng phải cả nghìn lần đi. Nghiêm Hy đặc biệt bình tĩnh hỏi. Lần này lại xảy ra chuyện gì à? Chu Châu uất ức, tiếp tục cọ đầu vào trong ngực Nghiêm Hy. Lưu Thế Hiển thật là keo kiệt nhá, anh ta thế nhưng lại đi tịch thu tiền tới bán áo sơ mi. Rất uất ức, giọng nói kia nghe như là muốn cắn chết Lưu Thế Hiển keo kiệt. Nhưng Nghiêm Hy im lặng ngước mắt nhìn trần nhà. Này, đó là áo của anh ấy, hiện tại bán lấy tiền, anh ấy tịch thu thì cũng có gì là không thể đâu. Chu Châu vừa nghe, bạn tốt của mình phân minh cho Lưu Thế Hiển, lại lập tức sủ lông, giơ móng vuốt. Nghiêm Hy, cậu là chị em tốt của mình mà lại đi nói tốt cho Lưu Thế Hiển. Mình muốn tuyệt sao với cậu. Nói xong, quay người, định vảnh lên đến trên trần nhà. Nghiêm Hy tự biết mình đã dẫm phải đuôi nhỏ của Chu Châu rồi, đụng trúng chỗ yếu của cô, lập tức nịnh hót. Được rồi, mình sai rồi, cái đó. Lưu Thế Hiển tại sao có thể làm như vậy chứ? Dù là anh ta mất tiền mua áo sơ mi, nhưng bây giờ là dâu cậu bán đi thu được tiền, nói thế nào đi nữa thì cũng phải đưa tiền cho cậu một phần nhá. Thế mà anh ta lại tịch thu tất cả, thật là quá keo kiệt rồi. Nghiêm Hy nghĩ một đằng, nói một nẻo để Chu Châu hết giận, nhưng trong lòng nói thầm, Lưu Thế Hiển ơi là Lưu Thế Hiển, em có nói cũng đều là vì muốn tốt cho anh thôi, ngàn vạn lần anh đừng trách em nhá. Chu Châu chính là loại người thích mềm không thích cứng, nếu như muốn cô ấy làm gì, nhất định phải mềm nha. Nghe Nghiêm Hy nói như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của Chu Châu vốn đang cùng cô, giận dữ quả nhiên có chuyển biến, Nghiêm Hy âm thầm thở ra một hơi. Chu Châu xoay người ôm cánh tay Nghiêm Hy tiếp tục làm nũng, con ngươi xoay vẳng vòng. Nghiêm Hy vừa nhìn thầm, nghĩ xong rồi, cô gái này lại đem lực chú ý dán trên người mình rồi. Chu Châu chu mỏ làm nũng. Hi hi, mình biết cậu là tốt nhất mà. Nghiêm Hy lại ngước mắt lên nhìn trần nhà. Chu Châu tiếp tục làm nũng. Hi hi, cậu cũng biết chúng ta thuê phòng này tốn không ít tiền. Vốn là mình muốn bán áo sơ mi của Lưu Thế Hiển để trợ cấp thêm cho chúng ta 2 tháng tiền ăn. Ai ngờ... Nghiêm Hy bình tĩnh không nổi nữa, lên tiếng cắt ngang. Cậu nói thẳng đi, cậu xem trọng thứ gì trên người mình? Chu Châu mặt mày hớn hở, chỉ bó hoa hồng xanh bị Nghiêm Hy bỏ lại ngoài phòng khách, quay lại nhìn Nghiêm Hy đầy hy vọng. Đôi mắt chớp chớp, hình như muốn nói, cho mình đi, cho mình đi. Nghiêm Hy nhìn theo ngón tay của Chu Châu, trái tim chợt rung lên. Trên mặt vốn là vẻ hiên ngang lẫm liệt rồi lại lập tức cứng đờ. Chu Châu, mình... Chu Châu hình như đã sớm biết, cô không nỡ bỏ, tiếp tục làm nũng. Hi hi, mình hiểu rất rõ cậu không bỏ được, dù sao đây cũng là lần đầu tiên cậu gặp gỡ Hoa Đào. Nhưng là chúng ta hiện giờ thật sự không còn tiền nhá, bằng không sau này chúng ta ăn cái gì? Nghiêm Hy liếc mắt nhìn vẻ mặt vô cùng tha thiết của Chu Châu, cúi đầu suy nghĩ. Cô từ nhỏ lớn lên trong gia đình không bình thường, đối với vấn đề tiền bạc cũng có khái niệm không bình thường, cho nên ra ngoài học đại học 4 năm này đối với tiền bạc cô cũng không có cách nào. Lúc trước mơ hồ trải qua 2 năm đầu, sau đó đã đem tất cả tiền của mình giao cho Chu Khải. Cô muốn mua cái gì cũng chỉ cần nói với Chu Khải, lúc này mới coi như là thuận lợi trải qua 4 năm đại học. Đến hôm nay, cô đối với tiền bạc cũng vẫn không có khái niệm cụ thể, cho nên cùng Chu Châu thuê phòng cũng rất tốt. Chu Châu nắm quyền quản lý tài chính. Hiện tại, Bộ trưởng Tài vụ nói với cô không còn tiền. Này đoán chừng thật sự là không còn tiền rồi. Nghiêm Hy cúi đầu suy nghĩ thật lâu, thật sự là có chút không nỡ bỏ. Chu Châu tha thiết hy vọng. Hi hi. Âm điệu kéo thật dài, vô cùng đáng thương. Nghiêm Hy nghĩ, một bó hoa cũng chỉ để được 1-2 ngày thôi, nhưng mà đem hoa này bán là có thể thuận lợi giải quyết vấn đề 2 tháng tiền cơm. Được rồi. Thấy Nghiêm Hy gật đầu, Chu Châu vô cùng vui vẻ. Một giây kế tiếp lại được tiếng của Nghiêm Hy. Chỉ là... Vừa xoay người, Chu Châu còn chưa kịp nhảy lên hoan hô thì thân thể đã cứng đờ. Chỉ là... Cậu phải bán được nhiều một chút nhá. Chu Châu nghe vậy yên tâm, cười rực rỡ như hoa, dứt khoát nói. Đương nhiên rồi. Chỉ là... Nghiêm Hy không ngờ tới, mình chẳng qua chỉ là đồng ý bán đi bó hoa hồng xanh của Lãnh Diễm mua thôi hay sao? Tại sao người đàn ông kia lại có thể thuận lợi xuất hiện trong nhà mới của cô? Sắc mặt của Lãnh Diễm không tốt lắm, mới vừa rồi nhìn vẻ mặt say mê của Chu Châu lúc đưa cho anh bó hoa hồng xanh, khóe miệng lại giật liên hồi. Đây là duyên số sao? Chính mình bỏ tiền ra mua hoa, vẫn còn muốn mình bỏ ra gấp 3 lần để mua hoa, bó hoa đó về. Nhìn Nghiêm Hy cúi đầu, giống như khi con bé làm việc gì sai trái bị phát hiện, chỉ đưa cho anh một cái vòng tròn trên đỉnh đầu. Chu Châu không hiểu chuyện gì hỏi. Sao vậy? Sau đó lại nhìn Nghiêm Hy vừa bước ra ngoài, mặt đã lập tức ỉu xìu, lại nhìn lại người đàn ông anh Tuấn ôm hoa đứng ngoài cửa, khóe miệng giật giật, nhìn qua nhìn lại, lại rồi nhìn qua, vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô đứng giữa hai người, đột nhiên cảm thấy tiến hay lùi cũng đều khó. Có ai nói cho cô biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Chương 10. Thật ra là khi Chu Châu đăng hình bó hoa hồng lên mạng, ngay lập tức có người của Gia Thị nhận ra đây là loại hoa của Hà Lan, rất quý hiếm, trong nước không ở đâu bán, muốn mua phải đặt hàng trước 1 tháng, mà giá tiền ở nước ngoài cũng đã bị xào đến 3 vạn, gần 100 triệu rồi. Chu Châu vừa nhìn được lời bình luận này thì sợ hết hồn. Cô biết bó hoa này rất đắt, nhưng không ngờ giá của nó lại cao như vậy, lập tức quyết định nâng giá bán lên thành 4 vạn. Nghiêm Hy không hiểu. Này, ở nước ngoài không phải chỉ có 3 vạn sao? Tại sao cậu lại bán 4 vạn? Đó là ở nước ngoài, hiện tại chúng ta ở trong nước, chúng ta không có tiền, nhưng nhất định là có người rất thừa tiền. Hơn nữa, nói không chừng đây là bó hoa duy nhất ở trong nước công khai bán đấu giá. Cơ hội này không thể để mất, bọn họ nhìn thấy mà bỏ qua mới là lạ đó. Nghiêm Hy vẫn cảm thấy không thể tin được, nhưng vẫn ồ lên một tiếng, bày tỏ cô đã hiểu. Lãnh Diễm lập tức laptop xâm nhập vào website của công ty cho thuê nhà, vẫn không tin được, tìm được bất cứ tin tức nào của Nghiêm Hy. Chỉ là tình cờ lại phát hiện ra có một người tên là Chu Châu. Cái tên này anh thấy rất quen. Trong 4 năm qua, cái tên này cũng thường xuyên xuất hiện trong những báo cáo về Nghiêm Hy mà thuộc hạ của anh gửi cho anh. Cái tên này xuất hiện với tần số cao như vậy, anh không nhớ cũng không được. Hiện tại chỉ có tin tức của cô gái tên Chu Châu này, lại không có tin tức của Nghiêm Hy. Như vậy thì chỉ có thể có 2 khả năng. Thứ nhất, Nghiêm Hy không còn ở thành phố này nữa. Suy nghĩ một chút thấy cũng đúng. Dù sao đây cũng không phải là quê hương của Nghiêm Hy, cũng không phải là thành phố mà Nghiêm Hy thích nhất. Ở đây lại tồn tại một Chu Khải, Hy muốn rời đi cũng không phải là điều không thể. Thứ hai, đúng là như thế, Nghiêm Hy ở cùng với cô gái tên Chu Châu này. Đang cau mày suy nghĩ, góc phải phía dưới màn hình máy tính hiện ra rất nhiều tin tức. Vừa mở ra nhìn, khóe miệng không kiềm chế được giật giật liên hồi. Anh thật sự muốn bắp chết nha đầu chết tiệt kia. Chỉ thấy bó hoa hồng anh tặng Nghiêm Hy hôm nay giờ lại bị người ta bán đấu giá công khai trên mạng. Cô gái này từ khi nào có đầu óc kinh doanh rồi hả? Phía dưới còn có những người của Di Thị kêu la: "Wow, hoa hồng xanh, hoa này rất hiếm, rốt cuộc trước lúc chết cũng được nhìn thấy một lần, mình nhất định phải có được." "Ấy da, không phải chỉ là một bó hoa thôi sao? Cậu đi Hà Lan mua không phải là được rồi sao?" Người ở trên vừa nhìn thấy là biết không có tư cách bình luận rồi. Nói cái gì trước tiên phải động não chứ, một loại hoa có thể bán được giá cao như vậy, mấu chốt chính là loại hoa này không phải người bình thường có thể mua được. Đây là loại hoa đặc biệt, vì hoàng thất mà nghiên cứu trồng trọt, cậu cho rằng cứ bỏ tiền ra là có thể mua được sao? Rất nhiều bình luận. Lãnh Diễm nghĩ, lúc này cũng không cần đoán, thật sự muốn tìm người chẳng mất chút công sức nào. Bàn tay lướt trên bàn phím, 10 vạn. Sau đó, cả thế giới im lặng. Mẹ nó, đây là con của nhà ai? Phá hư như vậy. Đây là suy nghĩ của Nghiêm Hy khi nhìn thấy người ta trả 10 vạn nhân dân tệ cho bó hoa này. Đầu tiên, chú Châu ngây người, sau đó nhảy lên hét chói tai. Hi hi, cậu tớ thấy không, thấy không? Một bó hoa có thể giúp chúng ta chi trả 2 năm tiền thuê nhà. Thật tốt quá, tốt quá. Sau đó, lôi kéo Nghiêm Hy cùng cô nhảy múa. Nghiêm Hy bị cô ấy kéo mạnh cũng nhảy lên mấy cái, sau đó giữ chặt Chu Châu đang điên cuồng lại dặn dò: "Hẹn người đó ra bên ngoài giao hoa, không để cho người ta biết địa chỉ của nhà chúng ta đâu đấy." Cô có cảm giác một người chịu bỏ ra 10 vạn mua một bó hoa thật không đáng tin cậy, để ngừa vạn nhất hay là ra bên ngoài giao hoa. Chu Châu không thèm để ý: "Ê da, cậu cứ yên tâm đi, mình mà làm việc thì cậu cứ yên tâm đi." "Hồi 10 vạn." Chu Châu cười đến híp mắt lại, giống như nhìn thấy những tờ giấy đổ thẫm kia đang vỗ cánh bay vào túi của cô. Lời thề son sắt của Chu Châu còn vang vọng trước mặt Lãnh Diễm ngồi trên ghế sofa thả lỏng uống trà. Nghiêm Hy chừng mắt nhìn Chu Châu, không hiểu đã xảy ra chuyện gì, cô ấy làm việc quả nhiên không đáng tin. Lãnh Diễm lười biếng bước đến ngồi trên ghế sofa, đôi mắt đào hoa nhíu lại, tựa như một con mèo ba tư cao quý lười biếng. Liếc mắt nhìn Nghiêm Hy, cô vẫn giữ nguyên bộ dạng của đứa bé làm chuyện xấu, vẫn cúi đầu, mắt nhìn xuống đất. Lãnh Diễm ho khan một tiếng, Nghiêm Hy làm bộ không nghe thấy. Lãnh Diễm lại ho thêm một tiếng, Nghiêm Hy tiếp tục đếm ô gạch trên sàn nhà. Dù là rất tức giận, chuyện Nghiêm Hy đem bó hoa của anh ta ra bán công khai trên mạng, nhưng giờ nhìn thấy cô trước mặt, tất cả tức giận đều tan biến, nhưng Lãnh Diễm vẫn im lặng không nói gì. Đời này của anh chính là bị nha đầu này ăn sạch sành sanh rồi. Hào khàn một tiếng, cô giấu đi niềm vui khi tìm được cô, một giọng nói dọa người, lạnh như băng vang lên. "Thành thật khai báo, từ nhỏ anh đã dạy em như thế nào? Anh tặng hoa cho em, tại sao em lại mang nó bán đi? Nói, ai cho em mượn lá gan vậy?" Thanh âm trầm thấp mà lạnh lẽo vang lên, trái tim nhỏ bé của Chu Châu bị dọa sợ nhảy lên bùm bùm. Rất lâu sau mới tỉnh táo lại, suy nghĩ một chút, có gì đó không đúng rồi, nhưng lời này sao nghe lại kỳ quái như thế? Từ nhỏ anh đã dạy em như thế nào? Lời này sao lại nghe quen như vậy? Giống như bà dạy dỗ con gái. Nghiêm Hy không dám nói gì, cô nghe được trong lời nói của Lãnh Diễm có xen lẫn không vui, hơn nữa còn là rất không vui. Lãnh Diễm mà tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Cho nên từ nhỏ Nghiêm Hy đã lựa chọn một thượng sách, đó là bày ra dáng vẻ biết nhận lỗi. Bộ dạng của cô, toàn thân trên dưới, đều viết ba chữ: "Em sai rồi." Nhất thời, trong phòng im phăng phắc, không một tiếng động, Lãnh Diễm tiếp tục hử lạnh. "Em nói đi, có một chiêu dùng mãi không thể chán sao?" Nghiêm Hy vẫn cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Không ngán." Giọng nói của cô rất nhỏ, nhưng Lãnh Diễm vẫn nghe được. Anh giơ tay lên vỗ trán. "À, thật đau đầu nhá." Chu Châu nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Nghiêm Hy. Cô nghĩ giá cả như vậy có gì không đúng đâu chứ, thuận mua vừa bán. Chợt nhớ tới buổi chiều Nghiêm Hy giao phó không được tiết lộ địa chỉ của hai người. Nhìn đến Nghiêm Hy vẫn liều mạng cúi đầu, Chu Châu giơ hai tay lên thề, trong mắt đều là nước, giọng thảm thiết: "Chú Châu, mình xin thề, mình thật sự không tiết lộ địa chỉ nhà, mình thật sự không có. Nghiêm Hy chột dạ, len lén giơ tay túm lấy tay Chu Châu, không ngừng nháy mắt với Chu Châu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net